Tensei trong thế giới Naruto, chương 834, tối nay tộc Uchiha không có phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Maria 777 trong màn đêm, xì xui thân khoác áo choàng đen viền vàng, đầu đeo mặt nạ đồ án hỏa diễm, bước ra khỏi cửa nhà, sau đó thân hình nhoáng một cái, nhảy lên một cây cột điện cao ngất trong tộc địa. Dưới ngọn gió đêm lạnh lẽo phất qua, áo bào xì xui tung bay theo gió, hắn từ chỗ cao nhìn xuống tộc địa, mặt trầm như nước. Đêm nay, hắn không thể thả bất kỳ tộc nhân nào bước ra khỏi tộc địa, bởi vì chỉ cần có một người bước ra khỏi tộc địa, vậy đồng nghĩa với việc tuyên bố tộc Uchiha nhấc lên phản loạn. Các tộc nhân, hãy nhận thức sự nhỏ yếu của chính mình, sau đó oán hận tổ chức Kami chúng ta đi. Xì xui một bên mở ra Mangekyo Sharingan, một bên chậm rãi rút ra đoạn kiếm bên hông. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì Hyuga Kagami tạo ra tổ chức Kami. Bởi vì thù hận là một thứ rất khó hóa giải, nhưng lại có thể dễ dàng đẩy lên đầu người khác. Mà dự tính ban đầu khi sáng lập ra tổ chức Kami, chính là lấy bản thân nó để hấp dẫn cừu hận, để thôn và tộc Uchiha có thể giữ vững đoàn kết. Chuyện tối nay Shisui muốn làm, chỉ là lại một lần nữa thực hiện sứ mệnh này của tổ chức Kami mà thôi. Bỗng nhiên, đầu đường xuất hiện một toán tộc nhân Uchiha vũ trang đầy đủ đang đi tới. Đám này khí thế hùng hổ, đầu lĩnh chính là tinh anh thượng nhẫn Uchiha Kiwa phụ trách tập kích căn cứ ám bộ. Shisui đứng trên cột điện, mắt nhìn xuống, chăm chú quan sát các tộc nhân sắp nhấc lên phản loạn này. Mà Uchiha Kiwa đi đầu đội ngũ cũng thần sắc khẽ động, phát giác Shisui đang đứng trên cột điện. Khi nhìn thấy Shisui với một thân trang phục tổ chức Kami, thì hắn liền kinh hãi. Bật thốt lên. Viêm ma, Shisui trên cột điện cầm đoạn kiếm hoành ngang trước mặt, lẩm bẩm bằng một thanh âm chỉ có mình hắn nghe được. Tối nay tộc Uchiha không có phản loạn, chỉ là bị tổ chức Kami tập kích. Dứt lời, Shisui vung lên đoạn kiếm lấp lóe hàn quang, áo choàng đen tung bay trong gió dưới ánh trăng thanh, nhìn giống hệt như một vị thần chết, ập tới chỗ Uchiha Kiwa và các tộc nhân mà hắn đang xuất lĩnh. Ngươi, a, khốn kiếp. Mọi người cẩn thận, phút chốc, tiếng chém giết và tiếng hò hét pha vỡ sự yên tĩnh quỷ dị đang duy trì trong tộc Uchiha. Một chỗ khác trong tộc địa Uchiha, Shinichi cũng mang một thân trang phục viêm ma, rút đoạn kiếm ra từ trên người Uchiha Bato, bắn ra một mảnh huyết hoa. Lúc này, tiếng chém giết nơi xa chuyển tới, Shinichi thầm nói, bên kia cũng bắt đầu rồi sao, Uchiha Bato, kẻ phụ trách tập kích nhà ngục làng lá. Đồng thời phóng thích tất cả phạm nhân nhằm quấy phá thôn, hiện đang kéo lấy hơi tàn, giật giật áo choàng đen của Shinichi, gian nan hỏi. Viêm ma, ngươi cũng là tộc nhân Uchiha, vì sao lại muốn che chở thôn? Không đợi Shinichi trả lời, Uchiha Bato đã chút hơi thở cuối cùng, chết đi. Shinichi chậm rãi khép lại đôi mắt dù chết vẫn chưa nhắm được của Uchiha Bato, khẽ nói. Phản loạn là không có hy vọng, nếu ngươi muốn hận. Thì cứ oán hận tổ chức Kami chúng ta đi. Vù, ngay sau đó, Shinichi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong phiến rừng cây nhỏ gần tường thành làng lá, Uchiha Azami đang dẫn theo mấy vị thượng nhẫn ẩn nấp ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của bọn họ tối nay chính là dẫn vào thôn các ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang mà tộc Uchiha đã thuê, rồi tập kích các bộ ngành quan trọng trong thôn, tạo ra hỗn loạn. Làm chậm tiến độ trợ giúp của ám bộ và các nhẫn tộc trong thôn cho tòa nhà Hokage, tranh thủ càng nhiều thời gian cho tộc trưởng Uchiha Fugaku và hai cường giả Mangekyo Sharingan tập kích đo ẩn trưởng lão cố vấn. Một vị thượng nhẫn Uchiha nhìn bầu trời đêm, sốt sắng hỏi. Có thể hành động chưa? Uchiha Azami nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chợt lắc lắc đầu nói. Đừng vội, còn chưa tới lúc, chúng ta cần phải phát động cùng nhau. Thì mới có thể tạo ra hỗn loạn lớn nhất. Tên thượng nhẫn Uchiha kia cười nói. Hắc, thật cũng đã có chút chờ hết nổi rồi. Vậy sao, đột nhiên, một thanh âm sâu thăm thẳm vang lên từ sau lưng tên thượng nhẫn Uchiha. Đám người Uchiha Azami ở trong phiến rừng cây nhỏ cùng kinh hãi, nhìn về hướng bóng người cách đó không xa, quát hỏi. Kẻ nào, lúc này, Uchiha Shinichi một thân trang phục viêm ma của tổ chức Kami. Bước ra từ trong bóng tối, nói. Các ngươi có biết việc dẫn đám ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang vô pháp vô thiên kia vào thôn sẽ mang đến tử thương bao nhiêu không? Loại chuyện này ngay cả loại hỗn đản như ta còn không dám nghĩ đến đó. Viêm ma, Uchiha Azami ngẩn ra một cái, nghi hoặc nói, vì sao ngươi biết chỗ này? Mà vừa hỏi xong, ánh mắt Uchiha Azami liền rơi xuống thanh đoản kiếm dính máu trong tay Shinichi, bỗng dùng mình trong lòng, vội vàng hô to với đám thượng nhẫn đồng hành. Mau thả đạn tín hiệu, để người bên ngoài tường thành tiến vào. Uchiha Azami dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn tộc Uchiha, chỉ từ giọng điệu của Shinichi, cùng thanh đoản kiếm dính máu mà hắn cầm trong tay, là đã nhạy cảm đoán được tên viêm ma trước mặt là địch chứ không phải là bạn. Chiếu, rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Uchiha Azami, một loạt đạn tín hiệu phá vỡ màn đêm, nổ bùm một tiếng trên bầu trời đêm, tạo nên ánh sáng chói lọi. Hừ, nhìn pháo tín hiệu đang nổ tung trên bầu trời, Shinichi nhẹ hừ một tiếng, sau đó vung lên đoản kiếm của mình. Một chỗ rừng cây ngoài tường thành, ánh sáng do pháo tín hiệu nổ tung tạo thành, rọi sáng cả một phiến rừng cây âm u. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu người trong rừng cây có thể thưởng thức được cảnh đẹp lộng lẫy này. Bởi vì tại phiến rừng cây vốn là nơi tập hợp của các ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang này, đã sớm thây chất đầy đồng, cả chàng chiến đấu gần như không phát ra tiếng động gì. Mà trận chiến hiện cũng sắp đến hồi kết thúc, tính ra trong rừng có tới hàng trăm cây xác của các ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang, rất nhiều kẻ thậm chí đến khi chết vẫn không rõ rốt cuộc là kẻ nào giết mình. Dưới ánh sáng mà đạn tín hiệu chiếu rọi, trong rừng chỉ còn lại hai bóng người còn đứng, một người trong đó chậm rãi lui lại, mà một người khác thì đang khoác trên người áo bào Hokage. Zabuza không để ý tới cánh tay phải đang nhỏ máu, vừa lui lại, vừa nói. Không nghĩ đến Hokage đại nhân lại tự mình xuất thủ. Hyuga Kagami thân khoác áo bào Hokage, cười nói. Ác quỷ làng sương mù Zabuza à. Không nghĩ đến trong đám ninja săn tiền thưởng mà tộc Uchiha thuê lại có ngươi đấy, thật đúng là khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hyuga Kagami quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến tên phản nhẫn chuyên nghiệp Zabuza này, vậy mà ghiền tạo phản đến mức tham gia vào cuộc phản loạn này của tộc Uchiha. Zabuza lui lại một bước, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hokage đại nhân, hay là dừng ở đây đi, nếu mà tiếp tục liều mạng. Thì cho dù là ngài, chỉ sợ cũng sẽ chịu chút tổn thương đó. Zabuza cũng không phải lần đầu giao thủ với Hyuga Kagami. Vào mấy năm trước, hắn và Hyuga Kagami đã từng chạm trán trong một lần làm nhiệm vụ, mà một lần đó Hyuga Kagami lợi dụng sức quan sát của Tenseigen, nháy mắt đánh bại Zabuza. Trận chiến đó cũng trở thành vết nhơ một đời của Zabuza sau khi tiến vào ám bộ làng sương mù. Bất quá sau khi Hyuga Kagami trở thành Hokage đệ ngũ, quá khứ này cũng đã không còn tính là vết nhơ gì, dù sao thì thua trong tay Hokage, cũng không tính là chuyện gì quá mất mặt. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, nói, sự tồn tại của các ngươi là chứng cứ phạm tội của việc tộc Uchiha phản loạn. Zabuza biết mình không phải là đối thủ của Hyuga Kagami, thế nên vì để bảo mệnh, vội vàng nói. Nếu như Hokage đại nhân cần ta làm chứng cho việc tộc Uchiha phản loạn, ta nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài. Hyuga Kagami nhếch môi nói, tối nay tộc Uchiha không có phản loạn. Zabuza giật mình, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Hokage lại muốn một mình một người tới xử lý đám ninja săn tiền thưởng bọn họ. Cách chương.